Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 764, gian phòng bên trong bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn có một loại trực giác rằng mình có thể tìm thấy quỷ họa trong tòa cao ốc này. Việc hạn chế quỷ họa thì hắn lại không nghĩ đến nhiều. Dù sao, đó không phải là chuyện dễ dàng. Nếu có thể dẫn dụ nó xuất hiện thì sẽ đơn giản hơn một chút. Với ý nghĩ này trong lòng, Tô Viễn chuẩn bị đi lên tầng 4. Còn muốn tiếp tục sao? Chuyện này phải tìm đến khi nào nữa? Người nói ra câu này là Dương Hỉ, người đã do dự hồi lâu. Nàng, không phải Tô Viễn, cũng không phải là Lý Dương vừa trở thành. Người ngự quỷ, nàng chí ít chỉ là một người phụ nữ bình thường. Ở trong hoàn cảnh căng thẳng tình thân như thế này, nàng đã sớm đạt đến giới hạn. Tiếp tục đi nữa, chỉ sợ tinh thần nàng sẽ chịu không nổi. Huống chỉ, ở đây còn cất giấu nhiều nguy hiểm không biết. Nhiệm vụ lần này của ta chính là tìm ra nó, trước khi hoàn thành, ta sẽ không bỏ cuộc. Nói rồi, Tô Viễn nhìn lạnh lùng vào Dương Hỉ. Đã đến mức độ này, còn nghĩ đến việc lùi bước sao? Đừng ngu, ngốc, nếu không giải quyết chuyện này, cho dù các ngươi có ra ngoài, cũng không tránh khỏi, bên ngoài cũng đang bùng phát sự kiện quỷ hỏa, và ta đến đây. Chính là vì điều đó, nếu sau khi ra ngoài, chuyện này còn chưa được giải quyết, ngươi cũng chưa chắc có thể sống tiếp. Muốn tiếp tục sống, phải trực diện đối đầu với quỷ. Ý nghĩ trốn tránh là vô ích. Nếu không dẫn dụ quỷ hỏa, khi sự kiện linh dị bùng phát, trong nước sẽ không có bất kỳ nơi nào an toàn. Điều này không chỉ liên quan đến bản thân mỗi người. Nếu không, Tô Viễn sẽ không tự nguyện tham gia vào những chuyện liên quan đến ma quỷ khủng khiếp như thế này. Sau lời quát mắng của Tô Viễn, Dương Hỉ ỉ mím môi, cúi đầu. Nhẹ nhàng nói, được rồi, ta hiểu. Đi lên tầng 4, Tô Viễn ra lệnh, con quỷ ở cầu thang đã bị giải quyết, nên tạm thời không có nguy hiểm ở đó, nhưng điều này không có nghĩa rằng tầng 4 không tồn tại nguy hiểm, vì thế, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn đưa ra quyết định. Tầng 4 các ngươi không cần đi, để ta đi một mình. Các ngươi chờ ở tầng 3, Tô Viễn không để ba người cùng theo mình lên tầng 4, bởi vì theo kịch bản gốc, tầng 4 không nghi ngờ gì là nơi có nguy hiểm lớn, nếu để họ đi cùng, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, Lý Dương vừa trở thành người ngự quỷ, trong tình huống này, có thể không giúp ích được Lý. Thay vì vậy, để họ ở lại tầng 3, tìm một căn phòng trốn vào. Như thế, với Lý Dương có khả năng điều khiển chặn cửa quỷ, ít nhất trong thời gian ngắn họ có thể được bảo vệ an toàn. Về việc sắp xếp của Tô Viễn, ba người tự nhiên không có ý kiến khác, thậm chí họ còn ước không phải đi. Tầng 4 đầy nguy hiểm là không thể nghi ngờ, và họ lo lắng rằng nếu tình huống trở nên phức tạp, Tô Viễn sẽ không thể chăm sóc cho tất cả mọi người. Dù sao, bọn họ cũng không muốn đi chịu chết. Sau khi sắp xếp ba người vào một gian phòng an toàn, Tô Viễn lựa chọn tự mình tiến lên tầng 4. Lối cầu thang dẫn lên tầng 4 khá hẹp. Mỗi bước chân đặt lên lại phát ra tiếng kẽo kẹt, dù âm thanh không lớn nhưng trong khung cảnh tĩnh mịch và u ám thế này lại vang lên vô cùng rõ ràng. Dọc đường đi, không có bất kỳ điều gì dị thường xuất hiện. Rất nhanh, Tô Viễn đã đến tầng 4. Bố cục của tầng 4 không khác mấy so với tầng 3, chỉ khác duy nhất là trên mặt đất không có quá nhiều thi thể, tất cả trông rất bình thường. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Tô Viễn đã phát hiện ra sự bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những dấu vết để lại cho thấy từng có sự hủy hoại diễn ra. Những vỏ đạn vàng rải rác trên sàn nhà, dường như tại một thời điểm nào đó đã có người đấu tranh kịch liệt với một thứ gì đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đến đây có lẽ chính là đội ngự quỷ người ngoại quốc kia. Họ đã truy tìm quỷ hỏa, tiến vào tòa cao ốc này, sau đó trong quá trình tìm kiếm gặp nguy hiểm, chạy xuống tầng 3 và bị quỷ họa vây khốn, không thể rời đi, cuối cùng đành liêu mạng chống lại và toàn bộ bỏ mạng tại đây. Suy nghĩ xong, Tô Viễn bước vào căn phòng đầu tiên của tầng 4, không do dự, hắn trực tiếp đẩy cửa ra. Ngay khi cánh cửa được đẩy ra, lập tức cảm nhận được điều gì đó bất thường, cánh cửa đẩy ra kèm theo âm thanh gì đó rơi xuống đất, có vẻ là do tác động của việc mở cửa. Tô Viễn cúi đầu nhìn xuống và sắc mặt hắn liền thay đổi. Đó là một bức họa. Bức họa không có gì cả, chỉ toàn một màu đen, trông giống như một tờ giấy đen được đóng khung kính, không có bất kỳ họa tiết hay cảnh vật nào trên đó. Nhưng điều đặc biệt là màu đen trên bức họa này không đều, nó có lúc đậm lúc nhạt, thay đổi theo ánh sáng, khi thì giống như một bàn tay nắm chặt, khi thì giống hình dáng của một khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhưng đa phần, hai điểm đen trên bức họa lại trông như đôi con ngươi đang dõi theo từ trong bóng đêm. Đó là một bức họa rất quỷ dị, nhưng không phải là quỷ họa. Dù không phải là quỷ họa, bức họa này dường như ẩn chứa một con quỷ bên trong, hoặc có lẽ một con quỷ đang trốn trong khung tranh, chờ đợi thời cơ để rời đi. Điều khiến Tô Viễn kinh ngạc hơn nữa là, trong căn phòng này, không chỉ có một bức họa, trên tường, thậm chí cả trên chân nhà đều treo đầy các bức họa khác nhau. Những bức họa này to nhỏ không giống nhau, nội dung bên trong mỗi bức cũng khác nhau, nhưng có một điểm chung là tất cả đều có bối cảnh tối tăm, u ám và đầy kiềm chế. Nhìn xung quanh, bầu không khí trong phòng thực sự khiến người ta rất không thoải mái. Hóa ra là ở đây, một căn phòng trưng bày các loại tranh quỷ dị, chính là nơi quỷ họa dùng để hạn chế các lệ quỷ khác. Thân thể Tô Viễn chấn động, cảm giác như mình vừa đặt chân vào một vùng cấm địa. Giờ đây, trong đầu hắn chỉ còn lại duy nhất một ý niệm. Kiếm lời, kiếm bộn phát, quả thực giống như chuột rơi vào vại gạo, vui đến quên cả trời đất. Trong lòng hắn lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ như vậy, chuyến đi tìm quỷ họa lần này không uổng phí. Nhiều tranh như vậy, nhiều lệ quỷ bị hạn chế như vậy, người ngu cũng biết nên làm gì. Chỉ có trẻ con mới chọn, còn hắn đương nhiên là muốn tất cải. Khi chữ lời, che mờ tâm trí, dù bước vào căn phòng này đầy rẫy hung hiểm, đáng sợ, Tô Viễn cũng không nhíu mày. Không chút do dự, hắn nhặt bức họa trên mặt đất lên, nhìn thoáng qua rồi ném thẳng vào cái bóng dưới đất. Ngay lập tức, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Bức họa từ từ chìm vào, cái bóng trên sàn giống như một đám cát chảy, chậm rãi nuốt chửng bức họa. Bây giờ không phải là vấn đề đánh dấu nữa, trước tiên phải thu hồi hết các bức họa mới là quan trọng nhất. Có lẽ chính quỷ họa cũng nằm trong những bức tranh này. Làm xong, Tô Viễn bước vào phòng, ý định dùng quỷ vực để thu gom tất cả các bức họa, nhưng hắn thất bại. Quỷ vực không thể ảnh hưởng đến những bức họa có dấu lệ quỷ này, vậy thì chỉ có cách tự mình ra tay. May mắn thay, Tô Viễn cũng không đơn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn có Sở Nhân Mỹ, Sadako và Toshio. Đưa tất cả bọn họ ra hành động cùng lúc, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cách chương.